Xin chào các bạn. Sau khi Thượng thư Hoàng Phúc quay về tàu, thì Nguyễn Trãi cùng Nguyễn Thị Lộ, Trần Nguyên Hãn thuận lợi về đất Thanh Hóa. Bằng chiếc xe ngựa hai lớp của Trần Nguyên Hãn, đoàn người mang theo nhiều vũ khí và sách quý để dâng lên Bình Định Vương Lê Lợi. Lê Lợi đón tiếp bằng người ân cần gần gũi. Mới trò chuyện ít phút mà Lê Lợi và Nguyễn Trãi đã cảm thấy hợp ý nhau. Lê Lợi phong cho Nguyễn Trãi là Thượng thư Bộ Lại, phong Trần Nguyên Hãn làm Thượng tướng để hai người phò tá mình chống giặc ngoại xâm. Những kế sách của Nguyễn Trãi sẽ giúp quân khởi nghĩa Lam Sơn có những hành động gì tiếp theo? Mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Thôi, nàng không thích viết chữ lên lá thì ngồi đây, viết lên giấy thật nhiều. Nhưng các tướng nói câu này đề cao Nguyễn Trãi quá, thần thấy cũng đúng. Lê Lợi vẻ hài lòng, thử Thị Lộ. Theo nàng nên giờ thế nào? Bẩm nói với dân thì nên đề cao dân mới hay. Ước trai tiên sinh nghĩ sao? Câu này thực ra là thần báo mộng, khẳng định Lê Lợi làm vua, Nguyễn Trãi làm người tâm phúc của vua là chỉ cho ước trai tìm đúng minh chủ thôi. Nhưng khi công bố với dân thì đúng là nên giống mình đi. Nói khác đi, ví như bách tính vi thần thì hợp lòng dân hơn, công hiệu rộng lớn hơn. Hay! Đinh Liệt cũng gợi ý với ta gần như thế. Vậy cứ theo ý Bình Định Vương. Thị Lộ thấy Nguyễn Trãi không còn cố chấp như trước thì vui lắm. Nàng liếm môi, đung đưa cặp mắt liếc yêu Nguyễn Trãi, rồi khẽ cất tiếng hát. Ia, ia, ia, Lê Lợi vi quân, ia là vi vương, ia là vi quân, bách tính, ia, bách tính, vi thần, ia, ia, là dân nước Việt mình, ia, ấm no, ia, à, à. Lê Lợi và Nguyễn Trãi cùng khoái chí vỗ tay. Nàng hát điệu gì mà lạ và hay vậy? Lê Lợi hỏi. Bẩm, điệu này không có tên đâu ạ. Nó vừa là sầm, lại pha chút trầu văn. Bọn thiếp ngồi dệt chiếu, có điều gì hứng khởi thì hát như kể chuyện vậy. Nguyễn Trãi từng được nghe Thị Lộ hát ru, hát sầm, hát trầu văn, nhưng chưa bao giờ nghe nàng hát tùy hứng lạ lùng thế này. Nhưng ông không muốn xa đà vào chuyện sướng ca, liền nói. Vừa rồi Thị Lộ có nhắc đến chữ vương sau chữ quân, rất khéo. Thần nghĩ nên dùng chữ vương thay cho chữ quân, vừa hợp vừa dễ hiểu với dân, nghĩa là Lê Lợi vi vương, bách tính vi thần. Được lắm. Lê Lợi vui vẻ tiếp, không ngờ người như tiên sinh mà cũng biết nghe lời vợ. Bẩm có lúc cũng phải sợ vợ đấy ạ. Đàn bà nhiều khi sáng suốt hơn đàn ông, nhìn thấy được những điều nhỏ nhặt mà lại hệ trọng. Đúng, rất đúng. Thiên hạ hay nói, vua nghe vợ thì dễ mất nước, nhưng Lưu Bang không nhờ Lữ Hậu sao dựng được nhà Hán. Nàng Ngọc Lữ từng giúp ta nhiều lắm, chấp nhận tuẫn tiết vì nghiệp lớn của họ Lê, không ai thay thế nàng trong lòng ta được. Bẩm, Trịnh phu nhân xứng đáng là con cháu bà Triệu, lưu danh muôn đời, nhưng phu nhân Phạm Thị Ngọc Trần cũng là người thông minh, thao lược lắm. Nghe Thị Lộ nói, Lê Lợi nhận ra nàng không chỉ tài sắc hơn người mà còn nhân ái khiêm nhường, biết thừa nhận, biết hòa đồng. Ông bất ngờ đưa ra một quyết định có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc đời Thị Lộ. Kể từ hôm nay, ta giao cho nàng chăm lo dạy bảo các phu nhân, các thị nữ, các tiểu thư. Hầu hết bọn họ đều quê mùa, dù cũng có người được cha anh rèn giũa thì vẫn vụng về phép tắc, lễ nghĩa, chứ nói gì đến kinh sử. Thị Lộ nhìn Nguyễn Trãi, ông đỡ lời cho nàng. Bẩm Bình Định Vương, thần thấy ở đại bản doanh đã có nhiều nho sĩ tài hoa, lại có nhiều vị tướng văn võ song toàn, sao không... Lê Lợi cắt ngang. Họ có việc của họ rồi, và lại đâu cứ phải nho sĩ tài hoa thì dạy được mọi chuyện cho đàn bà con gái. Đến tiên sinh cũng không thể làm được việc ấy bằng Thị Lộ đâu. Ta nói không sai chứ. Rồi đến lúc, tiên sinh cũng phải dạy thêm cho các tướng lĩnh của ta. Họ ít chữ, nên đôi lúc còn thiển cận. Nguyễn Trãi im lặng cười, thầm khen cho đầu óc sáng suốt minh mẫn của Lê Lợi. Thị Lộ trao cho Lê Lợi tập giấy nàng vừa viết lại câu sấm truyền. Thần đa tạ Bình Định Vương đã tin cậy giao trọng trách, nhưng lệnh đã ban ra, không thể thay đổi, cứ phải phụng mệnh thôi, có gì ban sau. Nói là lệnh, nhưng Lê Lợi quên hay cố tình không ban chức ban chiếu. Có lẽ ông chưa nghĩ ra chức gì cho một người đàn bà trong đại bản doanh toàn đàn ông. Còn Nguyễn Trãi thì lấy thế làm mừng. Ông không muốn gây nên điều tiếng về sự ưu ái của Lê Lợi đối với vợ chồng mình giữa những cựu tướng cựu binh đã nhọc nhằn bỏ bao công sức từ buổi đầu cắt máu ăn thề, dựng cờ khởi nghiệp. Thấy Thị Lộ cứ nhấp nhổm đứng lên ngồi xuống, Lê Lợi hỏi. Nàng còn băn khoăn điều gì? Dạ bẩm, thiếp chưa quen. Thì bọn ta và tiên sinh ức trai, có ai quen đánh giặc đâu. Cứ làm rồi quen hết. Nàng đâu có quen dệt chiếu, bán chiếu, mà cũng làm được, làm giỏi đấy thôi. Lâu nay ta giao cho tướng Bùi Cầm Hổ dạy bảo bọn trẻ. Ông này chỉ tự học như ta, nhưng thông tuệ lắm, chỉ hơi nóng tính hay cóng, làm bọn trẻ sợ học chữ. Ta sẽ nói ông Hổ giúp nàng mở lớp học thế nào cho tiện. Bẩm, không cần mở lớp đâu ạ. Trình độ hoàn cảnh khác nhau, nhất là đối với các phu nhân, thần sẽ có cách với từng người. Còn các tiểu thư thị nữ thì tùy việc mà chia ra từng nhóm, mỗi người dạy một ít, dễ thu nhận. Nàng không những biết mà còn biết tường tận phải dạy thế nào với từng người thì chắc chắn thành công. Tại Lỗi Giang, số tướng lĩnh đem theo gia đình không nhiều lắm. Ngoài Lê Sát, Lê Ngân, Phạm Hoành, Phạm Vấn và một số tướng họ Lê, chỉ có thêm Nguyễn Trích, Trịnh Hà, Đinh Lễ, Đinh Liệt, Bùi Bị, chủ yếu là những người quê gốc Thanh Hóa. Các gia đình ở trong những dãy nhà lá ven suối, gần nhau, bên Thị Lộ nhanh chóng làm quen, chuyện trò thân mật, bảo ban dễ dàng. Tuy nhiên, hầu hết vợ các ông tướng không hề đọc sách thánh hiền, có người chưa biết chữ, chỉ thuộc ca dao, hò vè và hát du con. Thị Lộ phải bắt đầu từ những lời hát du, những câu tục ngữ ca dao, nói về đạo lý, tình nghĩa, nâng dần lên phép tắc, lễ nghĩa, ứng xử. Nhờ có nàng Phạm Thị Ngọc Trần giúp sức, Thị Lộ đã chiếm được tình cảm của các bà các cô. Nàng còn dạy họ may vá, thêu thùa, dệt chiếu, làm nón, hát sầm, hát văn, hát ca trù, vui như hội làng. Vào những buổi chiều nhàn rỗi, Ngọc Trần dẫn Thị Lộ đi hái hoa rừng dọc theo con suối lớn, vào tận khúc suối cong. Nhiều đá tảng, được tướng Nguyễn Xí ngăn lại, nuôi loại cá thần lấy từ suối cá thần Cẩm Lương Cẩm Tiên dưới chân núi Trường Sinh thuộc đất Cẩm Thụy. Giống cá này lớn khá nhanh, hình dáng thon đẹp, bơi lội thản nhiên, không sợ người bắt vì không một ai ở xứ Thanh dám ăn cá thần dù phải chết đói. Thị Lộ càng ngạc nhiên khi thấy Ngọc Trần quỳ xuống vái lạy đàn cá thần phù hộ cho mình sinh được quý tử nối nghiệp Bình Định Vương. Nên cũng quỳ xuống vái lạy, xin cá thần giúp mình được sinh con. Ngày 20 tháng 11 năm Quý Mão 1423, Phạm Thị Ngọc Trần sinh con trai đầu lòng. Lê Lợi vui mừng đặt tên là Lê Nguyên Long. Thị Lộ luôn ở bên Ngọc Trần, thường bế Nguyên Long và hát du cho hoàng tử bé bỏng ngủ trong vòng tay của mình. Nàng lấy chiếc khăn nhung màu lục, cắt ra, may cho Nguyên Long chiếc mũ sung thiên, chóp vát, ngả về phía sau, có thể kéo xuống bịt hai tay. Lê Lợi khen đẹp và bảo Thị Lộ may cho mình một chiếc như vậy để đội trong nhà. Nguyễn Trãi cũng học đòi đội mũ sung thiên bịt tai. Nàng kỳ công thêu hai con rồng vàng trên mũ của Lê Lợi và hai con chim lạc trắng trên mũ của Nguyễn Trãi. Người An Nam thích bắt trước. Chẳng bao lâu, tướng sĩ Lam Sơn đều đội mũ sung thiên bịt tai. Họ gọi là mũ Thị Lộ. Nàng Ngọc Trần cũng đã tự cắt may được mũ, nhưng phải học mãi mới thêu xong bông hoa sen. Ngọc Trần không sắc sảo, nghiêng nước nghiêng thành, nhưng dịu dàng, đằm thắm, ăn nói có duyên, tính tình chân thực, cởi mở, không phân biệt cao thấp, san hèn. Nàng được cha anh kèm cặp, được Lê Lợi bảo ban, nên tỏ ra thích đọc sách, yêu thơ văn, cũng ham muốn luyện rèn, cầm kỳ, thi, họa. Cũng như nhiều đàn bà xứ Thanh, Nghệ, Ngọc Trần đã nghiện trầu, lại còn nghiện thuốc lào như đàn ông. Bã trầu, bã thuốc, nước điếu nước chầu vung vãi khắp nhà. Thị Lộ dọn dẹp, nhắc nhở mãi mà chưa sửa được. Tướng lĩnh Lam Sơn đi đâu cũng phải kè kè bên bao kiếm chiếc điếu cày nhỏ bằng trúc, bằng tre ngà hoặc cài sau yên ngựa. Binh sĩ thì thèm ăn thuốc lào hơn thèm cơm. Vì thế cùng với xe lương thảo, Ngô Từ phải có thêm xe thuốc lào, quảng xương. Cầm bánh thuốc lào đóng chặt trong vành lá mía, ốp hai lá mít hai mặt, sợi nâu đen nồng thơm. Thị Lộ bỗng nhớ đến cha, mỗi buổi sáng rít thuốc kêu như pháo nổ. Tớp vội ngụm chè xanh, rồi rạng rỡ vươn vai đón ngày mới như vừa được truyền thêm sinh lực vậy. Nàng hỏi, hút thuốc lào thích lắm phải không ạ? Thấy cha gật đầu cười, nàng tiếp, vậy cha cho con hút với. Ông sợ hãi cau mày, trẻ con mà hút thì chết ngay, da sạm đen sần sùi như da cóc, không thể cứu được. Thị Lộ không tin, vì mỗi lần nhờ ai mua cho bánh thuốc lào quảng xương, mắt cha sáng lên như bắt được vàng. Ông bọc 5 lớp giấy, 2 lớp vải tay, cất vào hộp sơn son cùng những vật quý, thỉnh thoảng bốc ra một ít hút dần. Trần Nguyên Hãn không thích thuốc lào quảng xương bằng thuốc lào An Hạ Từ, An Lão, mà theo Nguyễn Trãi thì đó là thuốc lào đặc biệt từng được tiến vua, vừa đượm khói vừa thơm dịu. Nguyên Hãn hãnh diện về chiếc điếu giấm, điếu ống làm bằng ống gỗ trầm hương khảm tạc của mình có thể sánh được với điếu giấm làm bằng ngà voi của Lê Lợi. Từ ngày đến Lỗi Giang, sáng nào Trần Nguyên Hãn cũng phải rít 2 điếu liền rồi mới hào sảng rèn luyện binh mã. Ông ở cạnh Lê Tư Tề và Phạm Văn Sảo, thỉnh thoảng bắn được muông thú mang sang cùng ăn cơm với vợ chồng Nguyễn Trãi. Ông tỏ ra sốt ruột muốn ra trận ngay, nhưng Lê Lợi vẫn chưa cho động binh, lại có ý cầu hòa, khiến bọn Lê Sát, Lê Ngân cũng bất bình lắm. Sau bữa cơm với thịt lợn rừng nướng do Thị Lộ chế biến, Nguyên Hãn và Văn Sảo cùng tha thiết đề nghị Nguyễn Trãi thuyết phục Lê Lợi cho đánh chiếm Tây Đô, lấy thành nhà Hồ làm đại bản doanh. Nguyễn Trãi thủng thẳng giải thích, ta cũng muốn lập công lắm, nhưng chiếm được Tây Đô rồi có giữ được không? Chúng ta chỉ mới có hơn 5.000 quân, lương thảo lại đang cạn kiệt. Giặc Minh có hàng chục vạn quân, lương thảo dư dật, lại có thêm loạn quân Ai Lao từ phía Tây đánh thuê cho quân Minh. Nếu bị bao vây cô lập ở thành nhà Hồ, tiến thoái lưỡng nan thì phí công sức bao năm gây dựng. Ta đã thảo văn thư gửi nhà vua Ai Lao xin giúp quân lương, giúp vòi chiến. Lê Lợi giao Trịnh Khả cùng Bùi Bị giỏi tiếng nước họ, đi được vài hôm rồi. Ta cũng đã thảo văn thư gửi Trần Chí, nói rõ sự hung hăng chỉ làm khổ quân khổ dân, khiến người vô tội bị chết thảm, nên muốn cầu hòa. Sáng nay, Bình Định Vương đã sai Lê Chăn mang thư và 5 cặp ngà voi biếu Trần Chí. Nếu yên được 1 năm hay vài tháng để tăng cường quân lương lại không tốt hơn sao? Đây gọi là kế sách vừa đánh vừa đàm. Trần Nguyên Hãn và Phạm Văn Sảo thông suốt ngay, nhưng bọn Lê Sát, Lê Ngân, Đình Lễ, Đình Liệt đã phản đối gay gắt. Lê Lợi buộc phải họp toàn bộ tướng lĩnh bàn thảo. May mắn có Lưu Nhân Chúng và Nguyễn Trích, vốn từng giấy binh ở Đại Từ và Vạn Lộc, hiểu rõ việc dùng binh tiến thoái, nên đã khen ngợi kế sách vừa đánh vừa đàm. Nguyễn Trích phân tích, hòa hoãn lúc này thật đúng, khiến bọn giặc kiêu ngạo chủ quan, tướng sĩ của ta được nghỉ ngơi rèn luyện, càng mạnh càng hăng hái muốn ra trận hơn. Cha con Phạm Hoành, Phạm Vấn lúc đầu hung hăng lắm, nhưng nghe Nguyễn Trích nói vậy thì lại hùa vào khen ngay. Riêng Thị Lộ tuy không họp, nhưng được Ngọc Trần mời đến chỉ bảo các thị nữ làm cơm, mời các tướng. Đến sau bữa ăn, Lê Lợi bảo nàng hát cho mọi người cùng nghe. Ông bất ngờ khi Thị Lộ gọi các thị nữ ra cùng múa hát. Lam Sơn, ia Lam Sơn, vùng đất kiệt linh, ia Lam Sơn, vùng đất ia kiệt linh, thuận thiên khương báu, anh minh ấn vàng, anh minh ấn vàng, ia ngôi cao Lê Lợi hiên ngang, ia mà Lê Lợi hiên ngang, lũng nhai dựng nghiệp, Lỗi Giang rèn người, ia là ia, tình tính tang là tang tính tình, dân Việt mình theo càng đông, thề cứu nước quyết góp công. Ê cô mình rằng, ới cô mình ơi, thề cứu nước, quyết góp công. Thề cứu nước, quyết góp công. Mọi người vỗ tay reo hò vang dậy cả núi rừng. Lê Lợi tự tay rót rượu mời Thị Lộ.